xuyên sách thập niên 70, mở khóa bí kíp, tán tỉnh anh lính xuê xoa. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hữu, có phải cậu đá bà già họ Trần kia ngã không đấy? Một người bên cạnh Ngô Đại Hữu cười hỏi. Ngô Đại Hữu vội vàng xua tay. Đừng có vu oan cho người khác. Tôi đứng cách bà ta tận 8 thước. Là do bà ta tự mình ngã đấy. Cậu cũng phải xem thịt lợn rừng này là từ đâu mà có chứ. Há phải loại người như bà ta muốn ăn là được sao? Cái gì mà gà rừng? Thỏ rừng tự động chạy đến chỗ Diệp Vi Vi để cô bắt. Nói dối cũng phải có đầu óc một chút chứ. Ngô Đại Hữu nghe đối phương không tin, lập tức không vui, chỉ vào mấy người đi cùng mình lên núi nói. Mọi người không tin thì hỏi mấy người họ xem. Có phải tôi đang nói dối không? Mấy người kia cũng lên tiếng xác nhận lời Ngô Đại Hữu nói là sự thật. Nhưng mọi người vẫn không tin. Chủ yếu là chuyện này quá kỳ lạ. Thịt rừng trên núi đâu có dễ săn như vậy. Nói như nhặt được không bằng. Ngô Đại Hữu bực mình. Không tin thì mọi người hỏi trưởng thôn xem. Ông ấy không thể nào nói dối chứ. Sau khi đến chỗ Lục Minh Phát xác nhận tất cả mọi chuyện là thật. Ánh mắt mọi người nhìn Diệp Vi Vi đều trở nên kỳ quái. Vận may của thanh niên tri thức Diệp này tốt thật. Đúng vậy, đúng là sao may mắn. Chẳng trách Trần Đại Nữ kia tự nhiên lại bị ngã. Đây là do ông trời cũng không nhìn nổi. Phụt phụt phụt, ông trời cái gì? Đừng nói bậy. Đúng đúng đúng, lời này không thể nói bừa. Thanh niên tri thức Diệp là người có phúc. Chúng ta cũng được nhờ. Trần Đại Nữ muốn hại thanh niên tri thức Diệp thì nên để cô ta đi ăn cứt. Diệp Vi Vi nghe những lời này của mọi người. Khóe miệng không khỏi giật giật. Ban đầu cô chỉ muốn tạo mối quan hệ tốt với mấy người hôm nay lên núi. Thay đổi hình tượng một chút. Không ngờ lại chơi hơi quá. Đến cả sao may mắn cũng xuất hiện. Nhưng nghĩ đến danh tiếng trước kia của mình. Thôi thì sao may mắn thì sao may mắn. Có danh hiệu này. Sau này cô làm gì? Người trong thôn cũng sẽ không kinh ngạc nữa. Mấy người ở điểm thanh niên tri thức xếp hàng cuối cùng. Nghe thấy mọi người bàn tán đều rất kinh ngạc. Người trong thôn nói là Diệp Vi Vi sao? Từ bao giờ Diệp Vi Vi lại may mắn như vậy? Còn trở thành sao may mắn nữa chứ? Lý Tĩnh bất mãn lẩm bẩm. Mấy tên nhà quê này đúng là thiếu kiến thức. Chỉ là lên núi săn được mấy con gà rừng. Thỏ rừng đã tâng bốc Diệp Vi Vi lên tận trời. Ai mà không biết ai chứ? Diệp Vi Vi là sao may mắn? Sao chổi thì có. Hầu Chính đứng trước mặt Lý Tĩnh quay đầu nhìn Lý Tĩnh. Lý Tĩnh bị anh ta nhìn chột ra. Cứng cổ hỏi, anh nhìn tôi làm gì? Chẳng lẽ tôi nói không đúng? Hầu Chính nghiêm túc nói, nếu cô cảm thấy cô ấy là sao chổi, vậy thì đừng nhận thịt lợn rừng nữa, kẻo ăn vào lại xui xẻo. Lý Tĩnh suýt chút nữa thì nghẹn chết, tức giận trừng mắt nhìn Hầu Chính. Người này bình thường im lặng, sao hôm nay lại lên tiếng bênh vực Diệp Vi Vi? Diệp Uyển Uyển đứng sau mấy người lên tiếng giảng hòa. Hầu Chính, anh đừng giận, Lý Tĩnh chỉ nói đùa thôi, không có ác ý gì đâu. Mọi người đừng vì chuyện này mà cãi nhau. Hầu Chính nhìn Diệp Huyền Huyền, đôi mắt sáng ngời như nhìn thấu tâm can xấu xa của cô ta. Diệp Huyền Huyền bị anh ta nhìn mà chột ra, có chút hối hận vì vừa rồi mình lỡ lời. Hầu Chính nhớ hôm nay lúc nhặt củi dưới chân núi, anh ta vô tình nghe được Diệp Huyền Huyền nói xấu Diệp Vi Vi trước mặt Hoắc Kiêu và Triệu Minh Chiết. Ấn tượng về Diệp Huyền Huyền đã giảm sút từ lâu. Anh ta là người chính trực, ghét nhất loại người hai mặt, đâm sau lưng người khác, nhất là Diệp Huyền Huyền lại là chị họ của Diệp Vi Vi. Vì vậy, lúc này anh ta nói chuyện với Diệp Huyền Huyền cũng không còn khách sáo nữa. Tôi không giận, chỉ đang nói sự thật thôi. Chẳng lẽ đồng chí Diệp Huyền Huyền cũng đồng tình với đồng chí Lý Tĩnh? Cảm thấy đồng chí Diệp Vi Vi là sao chổi? Không phải cô luôn tự cho mình là chị họ, chăm sóc Diệp Vi Vi sao? sao cô lại để mặc người khác bôi nhọ em họ mình? Cũng không giúp cô ấy thanh minh. Cách chương.